ta có thể phục chế thiên phú. Chương 355, một đao giết bán thần. Tiên kiêu thân phận, cành 4, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Diệp Thiên đã từng dương phát hiện qua bát tinh đế cấp thực lực lấy thực lực cường đại tranh đoạt một kiện kỳ vật còn đánh lui hai tên bát tinh đế cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, vạn hòa đại đế và rất nhiều đại đế tự nhiên nhận biết Diệp Thiên vị này danh xưng địa cầu bản thổ đệ nhất đại đế. Có thể hơn 4 năm trước kia, Diệp Thiên tuyên bố bế quan cũng không tranh đoạt kỳ vật cho nên từ bên ngoài đến thế lực nhóm liền không có để ý Diệp Thiên, thậm chí cơ hồ đem Diệp Thiên quên đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể bây giờ, Diệp Thiên chẳng những xuất hiện còn từ không gian bên trong đi ra, đánh giết trong chớp mắt bọn hắn một vị bát tinh đế cấp. Vạn pháp đại đế, người lá gan rất lớn a, dĩ nhiên dám giết chúng ta Phong Vũ Tông đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Vũ Tông cửu tinh đế cấp huyết hà đại đế gầm thét đạo. Nếu không phải gặp Diệp Thiên thực lực không đơn giản, hắn đã sớm một người giết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long tộc bên kia nhìn thấy Diệp Thiên xuất thủ, một bức xem kịch bộ dáng. Tại bọn hắn nhìn đến, Diệp Thiên cũng là nhân tộc một thành viên, thuộc về nội bộ tranh đấu, bọn hắn mới lười nhác quản đây. Về phần nguyên giới nha, sớm một khắc đi vào cùng trễ một khắc đi vào cũng không có gì, chỉ cần không được chậm trễ quá dài thời gian liền có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoa, Diệp Thiên lấy ra hy nhật cấp đao khí, hoành đao mà đứng, hướng về phía 13 người loại tông môn thế lực cùng long tộc đảo. Tòa này nguyên giới là địa cầu cũng là ta, các vị mời ly khai địa cầu A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì, ngươi muốn một người độc chiếm nguyên giới? Vạn hòa đại đế 10 phần phẫn nộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đây không chắc quá kiêu ngạo A, dĩ nhiên dám một người cùng 13 cái thế lực cùng long tộc chống lại, đây là điên rồi sao? Cho dù ngươi là cái thứ nhất cấp bậc cửu tinh đế cấp cũng xa xa không tư cách độc chiếm nguyên giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Vũ Tông cửu tinh đế cấp huyết hà đại đế vọt tới tay nắm một thanh huyết sắc trường thương, một thương xuyên tới. Tuy nói huyết hà đại đế chỉ là thứ 5 cấp bậc cửu tinh đế cấp nhưng xa so với bát tinh đế cấp cường đại rất nhiều, lấy thực lực của hắn thậm chí có thể cùng lần thứ 4 cửu tinh đế cấp giao thủ 1-2. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ, hắn cũng sẽ không thật cho rằng Diệp Thiên tại ngắn ngủi mấy năm liền từ bát tinh đế cấp tăng lên tới đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh cấp nhiều lắm là cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm mà thôi, thậm chí còn chưa nhất định có hắn cường đại. Vạn hòa đại đế đám người không có ngăn cản huyết hà đại đế hành vi, cho dù huyết hà đại đế không phải Diệp Thiên đối thủ cũng hẳn là sẽ thăm dò ra Diệp Thiên thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nhìn qua sông tới cửu tinh đế cấp mỉm cười, vung tay lên, một cái không gian cầu nháy mắt bao lấy huyết hà đại đế. Bảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian cầu nội bộ không gian vỡ nát, huyết hà đại đế liền kêu thảm một tiếng đều làm không được cả người hóa thành bột mịn tiêu tán tại vỡ nát không gian bên trong. Trong nháy mắt vỡ nát không gian tại thiên địa quy tắc ảnh hưởng dưới khép lại, mà huyết hà đại đế lại hoàn toàn biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một kích huyết hà đại đế vẫn lạc, người giết huyết hà đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vạn hòa đại đế con ngươi đột nhiên rụt lại, lộ ra phẫn nộ cùng vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, Phong Vũ Tông mấy vị bát tinh đại đế căm tức nhìn Diệp Thiên, nhưng lại không dám tiến lên, dù sao liền cửu tinh đế cấp đều bị Diệp Thiên một kích diệt sát, bọn họ lên đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không gian cầu, Long Thiên Lân kiến thức có thể không ngắn, nhận ra Diệp Thiên thủ đoạn, rõ ràng là không gian thiên phú người tại ngụy áo nghĩa cấp bậc một loại thủ đoạn, nhưng chân chính có thể thi triển ra không gian cầu không gian thiên phú người quá ít. Long Thiên Lân cũng chỉ là nghe nói qua không gian cầu, nhưng bây giờ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hắn âm thầm nhíu mày, đang tự hỏi bản thân có thể hay không đánh đến ở không gian cầu uy lực nhưng không có chân chính bị không gian cầu bao lấy, hắn cũng không cách nào phán đoán. Nhưng 10 phần hiển nhiên, Diệp Thiên thực lực xác thực siêu việt bát tinh đế cấp, thậm chí không phải bình thường cửu tinh đế cấp, tuyệt đối là đệ nhị cấp bậc cửu tinh đế cấp phía trên, có thể là đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần thiên kiêu, không ai hướng cái này phía trên muốn, bởi vì cảm thấy không có khả năng. Tử Sơn bán thần, lần này mời ngươi xuất thủ kích giết chết vạn pháp đại đế, nếu không chúng ta không có cách nào tiến vào nguyên giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vạn hỏa đại đế đối một vị bán thần nói ra. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tử Sơn bán thần ứng đạo. Hắn kỳ thật đã sớm nghĩ xuất thủ, nhưng tuy là thân làm bán thần, nhưng luận địa vị còn không bằng vạn hỏa đại đế cao, dù sao vạn hỏa đại đế không chỉ có là cựu tinh đế, ngày sau còn có thể nhẹ nhõm trở thành thần cấp cường giả, mà hắn là dựa vào một loại nào đó bảo vật cùng bí thuật thôi phát lên bán thần, cả một đời cũng chỉ có thể tại bán thần cảnh giới dừng lại, không có cách nào đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, địa vị hắn cũng không cao. Tử Sơn bán thần vừa ra, tất cả đế cấp nhóm đều cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại bọn hắn nhìn đến, Diệp Thiên căn bản không phải Tử Sơn bán thần đối thủ, tức chính là Long Thiên Lân cũng không phải Tử Sơn bán thần đối thủ. Tử Sơn bán thần chính là bát tinh đế cấp thành tựu bán thần, luận thực lực mà nói thậm chí siêu việt cửu tinh đế cấp cùng nhất tinh thiên kiêu thực lực tương đương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn pháp đại đế, ngươi tiềm lực rất mạnh, đáng tiếc không nên như thế ngu xuẩn muốn một người chiếm cứ nguyên giới, nếu là ngươi thỉnh cầu chúng ta mà nói, chúng ta có lẽ còn sẽ cho ngươi một cái danh ngạch, nhưng bây giờ, ngươi giết chúng ta một tên bát tinh đế cấp, một tên cửu tinh đế cấp kết đại thù, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Sơn bán thần cầm trong tay tử kim đại chùy, một cái búa đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, hư không chấn động, rất nhiều đế cấp nhao nhao lui lại không chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật mạnh, không ít đế cấp nhao nhao kinh Tử Sơn bán thần thực lực, ngay cả Long Thiên Lân dạng này đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp cũng tràn đầy kiêng dè. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Diệp Thiên lại hết sức đạm nhạt, ở trong mắt của hắn, cho dù vị này Tử Sơn bán thần bật người đột phá đến thần cấp cũng xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Cửu tinh đế cấp trở thành thần cấp vừa rồi đột phá đến thần cấp thực lực cũng mới sánh ngang lục tinh tuyệt thế thiên kiêu mà thôi, mà vị này Tử Sơn bán thần không được chỉ là bán thần, lại chỉ là bát tinh đế cấp thành tựu bán thần, ở đâu là Diệp Thiên đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, run rế, Diệp Thiên trong tay đao khí khẽ động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quỷ đao, một đạo quang mang lóe qua, Tử Sơn bán thần đại chùy biến thành hai nửa, mà Tử Sơn bán thần thân thể cũng gãy thành hai đoạn, sinh cơ biến mất hóa thành một cỗ thi thể rơi xuống phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không, cầu hoa tươi, giờ khắc này toàn trường hoảng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tôn bán thần chết, hơn nữa đây cũng không phải bình thường bán thần, mà là bát tinh đế cấp thành tựu bán thần A, lại bị Diệp Thiên nhất đao chảm giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là cái gì thực lực, thiên kiêu, ngươi là thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Thiên Lân kinh khủng đạo. Lúc này, những người khác mới kịp phản ứng, bọn hắn dĩ nhiên cùng một tôn thiên kiêu là địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên kiêu, vạn hỏa đại đế dọa đến lui về sau một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ở tại tinh hệ căn bản không có một vị thiên kiêu, mà một vị thiên kiêu địa vị xa xa so với bọn hắn tất cả tông môn giá trị cũng cao hơn. 13 đại thế lực liên hợp lại làm ra nguyên giới, mục đích là cái gì? Còn không phải là muốn bồi dưỡng được một vị thiên kiêu nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể bây giờ, một tôn chân chính thiên kiêu đứng ở trước mặt bọn hắn. Không sai, ta chính là thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thúc giục cái trán thiên kiêu ấn ký, chiếu lấp lánh thiên kiêu ấn ký là như thế lóa mắt lóa mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người cùng Long tộc đều vạn phần xác nhận Diệp Thiên đang là một vị thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rút đi à, tòa này nguyên giới không được là các ngươi có thể chiếm cứ, người nào nếu là tiến lên chính là chết. Diệp Thiên lạnh lùng đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rút đi, làm sao có thể, nguyên giới dụ hoặc hạng gì to lớn, một khi tiến nhập nguyên giới, bọn hắn cũng có hy vọng trở thành thiên kiêu A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trở thành thiên kiêu hy vọng, người nào muốn từ bỏ. Nếu là từ bỏ cái này một cơ duyên, ngày sau bọn hắn còn muốn tìm ra dạng này cơ hội căn bản không thể nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là Long Thiên Lân, hắn mấy trăm năm trước liền trở thành đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế, mấy trăm năm nay đến một mực tìm kiếm cơ duyên giúp bản thân đánh vỡ bình cảnh, tấn thăng đế hoàng cấp chiến lực trở thành một đời thiên kiêu. bây giờ cơ hội ở nơi này bên trong, chỉ cần hắn tiến vào nguyên giới, 100. Hy vọng tấn thăng thiên kiêu, hắn như thế nào nguyện ý từ bỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vạn pháp thiên kiêu ta nguyện ý trả giá đắt để cho ta tiến vào nguyên giới, như thế nào? Long Thiên Lân cắn răng đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không được, Diệp Thiên lạnh lùng đạo. Toàn bộ Thái Dương hệ bây giờ đã là ta lãnh địa, địa cầu tự nhiên cũng là ta tài sản riêng, các ngươi hiện tại hành vi xem như xâm lấn một cái tinh hệ lĩnh chúa địa bàn, ta cho dù đem các ngươi toàn bộ đánh giết cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thái Dương hệ là ngươi, đừng nói giỡn, Thái Dương hệ chính là thuộc về Nhật Luân đế quốc cương vực, Nhật Luân đế quốc là cái gì, ngươi nên nghe đều chưa nghe nói qua a, Vạn Hỏa đại đế châm chọc đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Diệp Thiên vung tay lên, từng chương hiệp nghị hư ảnh phù hiện không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhật Luân Đại Đế đã trải qua trao quyền đem Thái Dương Hệ phân chia đến ta danh nghĩa, Thái Dương Hệ đã sớm là ta lãnh địa, phần hiệp nghị này cũng chiếm được hệ Ngân Hà Cửu Đại Chủ Tinh Ngân Vũ Tinh tán thành. Diệp Thiên mà nói nhường 13 đại thế lực tất cả mọi người biến sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.